Tiết lão nhân coi như bị người ta kéo xuống ngựa rồi. Tiết lão nhân nhìn chằm chằm Giang Ly, giống như muốn đục một cái lỗ bằng ánh mắt trên người hắn vậy. Thật lâu sau, lão cuối cùng cũng mở miệng, được ánh mắt của lão tuy cực kỳ cố gắng tỏ ra tia trong đinh nhưng mà ta vẫn có thể nhìn ra một tia tiếc nuối trong đó. Đúng là một vụ làm ăn lỗ vốn mà. Hai người nói đến đây, coi như chuyện cũng đã bàn xong rồi. Tiếp đó cả hai lại giả tâm giả ý tâng bốc nhau một trận. Lúc này, Giang Ly đột nhiên lại nói. Trước đây mấy hôm lệnh thiên kim có không cẩn thận chọc lão bà ta mất vui. Có thể mời cô ta đến nói câu xin lỗi với lão bà ta được chứ? Ta thật sự không ngờ rằng Giang Ly đột nhiên lại phun ra một câu như vậy. Lập tức giong ngay tại trận, nhưng mà trong lòng cũng thấy ấm áp, tâm trạng, phức tạp khỏi phải bàn. Tiết lão nhân biến sắc vài lần, cuối cùng hừ lạnh nói. Giang Tổng, làm người đừng nên quá đáng quá. Lão nói xong, cũng không thèm nhìn chúng ta. Thở phì phì rời đi. Ta kéo kéo Giang Ly, vừa cảm động lại vừa hổ thẹn. Ta nói, Giang Ly, thực ra ngươi đâu cần phải như vậy. Giang Ly ý vị thâm trường cười cười. Nói, nếu không muốn nhận lỗi, thì cũng phải trả giá một chút chứ. Ta hỏi, ông ta bây giờ không phải đã trả giá rồi sao? Ngài Thụy giờ đã giỏ chúc múc nước chẳng được gì. Lại còn phải giúp ích quy trả nợ không công nữa. Giang Ly, cái đó là sự trả giá cho việc bọn họ dám thu mua ích quy. Món nợ Tuyết Hồng phá hoại hạnh phúc gia đình nhà chúng ta. Ta còn chưa tính, thù dai dễ sợ nguy hiểm nguy hiểm. Ta lau mồ hôi, hỏi, vậy ngươi định thế nào? Giang Ly, họ Tuyết đứng trên vị trí trưởng môn nhân của ngài Thụy cũng lâu quá rồi. Đến lúc đổi người, ta không rõ chân tướng ra làm sao. Đương nhiên, chỉ hai tuần sau đáp án liền được công bố. Ích Quy rất nhanh chóng ký kết hợp đồng với ngài Thụy. Đem cổ phiếu của hai bên hoàn lại gạch bỏ. Quyền khống chế Ích Quy một lần nữa lại rơi vào tay Giang Ly. Hai tuần sau, cha ta cùng với lão bà của ông đem gần 10 cổ phần của ngài Thụy trong tay bán cho cổ đông lớn thứ hai của ngài Thụy. Đương nhiên là bây giờ đã là thứ nhất rồi. Bây giờ, cha của Tuyết Hồng thực sự từ vị trí trưởng môn nhân của ngài Thụy rớt xuống. Đến đây, sóng gió về chuyện thâu tóm Ích Quy cuối cùng cũng ngừng lại. Giang Ly một phân tiền cũng không mất, không chỉ đánh lui cuộc tấn công của ngài Thụy, lại còn thuận tiện hạ bề cha của Tuyết Hồng. Nói tóm lại, Ích Quy trong trận phản chiến lại việc thâu tóm này, coi như toàn thắng. Toàn bộ công ty lại trở về quỹ đạo bình thường. Đúng lúc này, trong đám nhân viên công ty của Ích Quy đột nhiên lại dậy lên một phong trào tin Giang Ca rầm rộ. Rất nhiều người sáng tạo ra các loại khẩu hiệu tin Giang Ca. Ví dụ như tin Giang Ca, tăng tiền lương tin Giang Ca, không sợ thâu tóm, nhất là trong Ích Quy có một vị đại ca gần đây bị táo bón. Thế nên mấy ngày hôm nay cứ mỗi khi làm việc hắn đều lẩm bẩm một câu tin Giang Ca. Không táo bón, lúc ấy ta nghe được, cười đến đau cả bụng. Ôi mẹ ơi, đau bụng thật đấy, ta thật sự không ngờ nổi. Ngươi nói coi, Giang Ly nhìn đứng đắn bình tĩnh như vậy, mà sao mấy nhân viên dưới quyền hắn lại tài năng được như vậy a? Hơn nữa nhân viên của Ích Quy không chỉ có tài, mà đôi khi còn có chút động kinh. Giống như tên trợ lý bảo bối kia của Giang Ly, tên rong dài kia ỷ mình thông minh hơn ta, cả ngày cứ đuổi theo ta muốn kể ta nghe nguyên lý chiến thắng ngải thụy của Giang Ly. Nói Giang Ly anh dũng ra sao, âm hiểm thế nào, ta nói ta không muốn nghe, hắn lại còn cực kỳ khinh bỉ nói ta không có tinh thần học hỏi. Ta liền phát hỏa, hét to một tiếng, nói, ngươi có phải thầm mến Giang Ly nhà ta phải không? Lúc này Giang Ly đang uống cà phê, vừa nghe đến lời ta, lập tức sặc ngay tại chỗ, ho khan không ngừng, tên trợ lý kia lập tức như bị thần kinh giải thích với Giang Ly. Giang ca, ngươi đừng hiểu nhầm, ta có lão bà, lão của ta có xê cáp, cực kỳ mê người, lúc đó ta liền bi phẫn, nhìn chằm chằm vào trợ lý nói ngươi có ý gì, trợ lý cũng phát hiện ra mình đã lỡ lời. khí thế nhất thời rớt xuống một nửa. Lúc này, Giang Ly liền tao nhã lau khóe miệng, cười tủm tỉm nói, ta thì ta ghét C-cấp, ta thích nhất là A, lão bà, qua đây nào, anh bựa quá đấy, cơ mà ta thích, sắc mặt của ta dịu đi một chút, lũn cũn chạy đến bên cạnh Giang Ly ngồi xuống, kiêu ngạo trừng mắt nhìn trợ lý coi như không thấy ta, cúi đầu khom lưng cười nịnh với Giang Ly nhìn hắn gật gật đầu, nói, ngươi ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại, ai cũng không cho phép tiến vào. Trợ lý đi rồi, Giang Ly liền kéo ta vào trong lòng, ở bên tai ta thổi khí nóng nói. Đến, để ta nếm thử A của ngươi. Vành tai ta lập tức nóng lên. Giang Ly, ngươi càng ngày càng ngoài đi. Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên rầm một tiếng mà bị đá văng. Ta hoảng sợ, rụt cổ nhìn về phía cửa. Lại nhìn thấy ánh mắt hận không thể ăn thịt người của Tuyết Hồng. Cô ta vừa bước vào, liền thét ầm lên, Giang Ly ngươi là đồ khốn, vừa nói vừa muốn tiến lên đánh chúng ta. Chấm, trợ lý nhanh chóng dẫn hai bảo vệ tới, lôi cô ta ra ngoài. Hắn vừa lui về sau vừa giải thích, thực xin lỗi, Giang ca, cô ta điên rồi, chờ bọn hắn đi khỏi. Ta vội vàng lấy di động ra. Nhấn số của Tuyết Hồng, gửi cho cô ta một tin nhắn, thấy ngu chưa, bị dập rồi chứ gì, đã nói trước với ngươi đừng có chọc đến Giang Ly nhà ta rồi mà. Mô a ha ha ha ha, ta đóng di động lại, chống hông cười điên cuồng, cảm giác tiểu nhân đắc chỉ thật là sảng khoái a. Lúc này Giang Ly đột nhiên đến gần. Hắn trực tiếp ôm ta đẩy lên trên ghế. Cười đến cực kỳ oai đi mà cũng không kém phần nguy hiểm. Hắn nói, Quan Tiểu Yến, chúng ta chơi trò chơi. Thế nào, ta hỏi, chơi cái gì, Giang Ly, chơi trò sinh em bé. Ta, Giang Ly cúi người hôn lên trán ta một cái. Có chút cô đơn mà nói. Không sao, ngươi không muốn thì thôi. Mặt dày của ta đỏ lên, cực kỳ rụt rè nói. Ai, ai nói ta không muốn. Bàn tay đặt trên bả vai ta của Giang Ly trở nên căng thẳng. Hai con mắt lấp lánh nhìn thẳng vào ta. Ta xấu hổ nhìn hắn cười cười. Nói, nhưng mà ta, ở văn phòng sẽ hồi hộp, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ẹm bé. Cái đấy thì dễ thôi. Giang Ly nói xong, ôm lấy ta từ trên ghế, đi về phía cửa trước. Trợ lý vẫn còn đang đứng canh gác ở cửa. Hắn nhìn thấy dáng vẻ này của chúng ta. Nhất thời không kịp phản ứng lại, lắp bắp nói, Giang Giang ca, hai người định về nhà sao? Giang Ly cực kỳ tự nhiên đáp lại, đúng vậy, về nhà sinh em bé. Chấm, ta, bây giờ ta không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi. Giang Ly ngươi đâu cần phải bưu hãn như vậy à, City. Ta cùng Giang Ly vội vàng về nhà lăn lộn một hồi trên giường. Sau đó ta ghé vào trong ngực hắn. Vô lực thở hổn hển hỏi hắn, Giang Ly à, ngươi thích con chúng ta là con trai hay con gái? Giang Ly suy nghĩ một lúc rồi đáp, con gái đi, giống ngươi, ta nói, thực ra ta muốn là con trai, ta không bắt nạt được ngươi, lại còn không thể bắt nạt con trai ngươi sao? Giang Ly, qua một lúc lâu sau, Giang Ly lại nói tiếp, thực ra chỉ là ngươi sinh, cho dù có là con gián ta cũng yêu. Bùm bùm câu nói hay và bựa mì nhất trong ngày. Cười chết ta, chấm, ta thầm than, trên đời này lại có người có thể nói lời ngon tiếng ngọt khiến cho người ta không còn lời nào để nói như vậy. Giang Ly ôm lấy ta, hắn nắm lấy tay ta, mười ngón đan xen vào nhau cùng một chỗ, hắn hôn hôn lên tóc ta, ôn nhu nói, Quan Tiểu Yến, ngươi thấy rồi chứ, ai cũng không thể tách chúng ta ra được nữa. Chấm, ta vùi đầu trong lòng hắn ân một tiếng. Ai ra, Giang Ly à, ngươi làm sao đột nhiên lại dịu dàng như nước như vậy? Làm cho ta cực kỳ xấu hổ đây này. Di Ti, Giang Ly hình như không phát hiện ra sự mất tự nhiên của ta. Hắn nói tiếp, Quan Tiểu Yến, ta yêu ngươi, nhất sinh nhất thế, ta rụi rụi trong lòng hắn, e thẹn nói. Ta cũng vậy, Giang Ly, vốn là những lời này ta định để dành cho đến khi chúng ta già đến đi cũng không đi nổi mới nói với ngươi. Nhưng mà ta đợi không kịp, ta thực sự cảm động a, ở trên môi hắn hung hăng hôn một cái. Giang Ly rên lên một tiếng, lập tức khàn khàn giọng nói với ta, thôi bỏ đi, chúng ta vẫn cứ chơi trò chơi tiếp đi. Ta, cuối cùng thì bộ này cũng hoàn rồi. Tâm trạng của bạn bây giờ mất là khó tả, mọi người chịu khó nghe bạn lập nhảm một tí vậy. Đây là bộ đầu tiên mà bạn edit, cũng là bộ đầu tiên khiến bạn có quyết định bước chân vào edit truyện. Hơn 60 chương truyện nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng thực sự thời gian edit bộ truyện này đã cho mình nhiều thứ tốt đẹp hơn mình tưởng. Đầu tiên là xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Tửu Tiểu Thất. Cảm ơn tỷ ấy đã viết ra một bộ truyện hay và sáng tạo ra những nhân vật thú vị như vậy. Sự hài hước của truyện đã giúp mình quên đi rất nhiều chuyện không vui trong cuộc sống. Giúp mình thấy thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều. Tiếp theo mình xin cảm ơn Tang Thu Viên và SS Mua Cô Vong đã convert và làm cầu nối giúp mình đến bộ truyện này. Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn đến các độc giả đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Đã bỏ qua cho Kha Khá lỗi chính tả cũng như câu cú của mình. Nhất là các bạn đã bỏ thời gian xem động viên và nhấn nút like cho mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tuy có rất nhiều điều muốn nói với mọi người, nhưng mình nghĩ thế này là đủ rồi. Viết nữa nó sẽ thành điếu văn mất. Điều đáng tiếc nhất của mình khi hoàn bộ này đó chính là tác giả không viết thêm phiên ngoại nào về baby của hai người này nữa. Tiếc đứt ruột, dù chuyện đã khép lại tại đây nhưng đối với Giang Ca và Tiểu Yến thì cuộc sống hạnh phúc bây giờ mới thực sự bắt đầu. Thế nên chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng Giang Ly Ca và Tiểu Yến tỷ đã tìm cho mình được một happy ending nào. Bùm bùm, tung bông bắn pháo hoa. Cách chương.